Trên đường lúc này chỉ còn một đứa bé 6, 7 tuổi đang ngây ngốc nhìn Độc Giác Mã phi tới. Gương mặt lộ vẻ hoảng sợ, đứng im bất động. Tên chết bầm này. Ngu Phượng vừa chửi vừa toàn lực phóng tới. Chỉ tiếc là khoảng cách từ chỗ nàng tới đứa bé quá xa. Đành phải dương mắt nhìn nó bị đạp chết dưới móng ngựa. Bỗng Ngu Phượng cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua. Một thân ảnh hư ảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh đứa bé. Cùng lúc đó Độc Giác Mã liền phóng tới. Mọi người đều kêu lên thất thanh. Đinh Ninh nghĩ rằng hai người sẽ bị giẫm chết. Nhưng chỉ nháy mắt liền thấy thanh niên mặc cẩm y ôm đứa bé lượn vòng trên không. Tựa như thần tiên hạ phàm. Ngu Phượng nhìn Long Nhất thân hình phiêu lãng hạ xuống. Liền nhớ lại ân nhân tốc độ nhanh như quỷ mị. Thân pháp yêu mị cũng tựa như nam nhân này. Chẳng lẽ nam nhân bị ổi này là ân nhân? Hà! Nếu thật là như vậy, nàng quả thực khó mà chấp nhận nổi. Lúc này thanh niên hoa lệ cưới Độc Giác Mã còn cách một đoạn liền dừng lại, nhảy xuống đi tới trước mặt Ngu Phượng nhưng hai mắt lại dán vào thân hình nàng, cất giọng nịt nọt. Phượng tiểu thư, vừa rồi đã khiến nàng sợ hãi. Vậy có thể để cho ta mời nàng một bữa cơm để tạ lỗi không? Ngân Kiếm, ngươi là con trai thành chủ mà lại điên cuồng vậy, không biết trong thành cấm cưới ngựa hay sao? Ngu Phượng lúc này thật rất tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn hắn. Ngân Kiếm, dâm tiện. Long Nhất khi nghe tên của y không khỏi buồn cười, hình như cái tên này cũng đã từng nghe qua. Hơn nữa hành vi tiểu tử này cũng cảm thấy rất quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, hành vi của tiểu tử này chẳng phải rất giống với Tây Môn thiếu gia, nhục thể của hắn sao? Hừ, tại sao ta phải lo lắng cho cái đám tiện dân này chứ? Ai bảo chúng không biết tránh đường? Ngân Kiếm ngạo mạn hai mắt nhìn về Long Nhất, ánh mắt đột nhiên dừng lại tựa hồ đang nghĩ kỹ điều gì. Ngân Kiếm lập tức đi tới chỗ Long Nhất ôm quyền hỏi, huynh đài này khuôn mặt rất quen, không biết quý tính đại danh là gì? Nên biết Ngân Kiếm là vốn là một quý tộc thượng lưu của Cuồng Long Đế Quốc. Đương nhiên hắn biết bộ cẩm y Long Nhất mặc người thường không thể có được, và lại khuôn mặt cũng rất quen, nên liền tạm thu lại bộ mặt cao ngạo. Ngu Phượng nhìn thái độ Ngân Kiếm với Long Nhất mà sững sờ. Nàng sớm đã biết hắn tại Quang Minh Thành này vô pháp vô thiên, với người khác căn bản không thèm để mắt tới mà nay lại chịu dùng lễ đối với tên sàm sở ấy. Lẽ dĩ nhiên cảm giác được thân phận của Long Nhất không tầm thường chút nào. Tại hạ Long Nhất, trước kia chưa từng đến Quang Minh Thành, cũng chưa từng gặp các hạ. Long Nhất cười nhẹ hồi lễ. Hắn cũng đại khái đoán ra chuyện gì. Tiểu tử kia là con Quang Minh Thành chủ, có lẽ trước kia đã cùng cha hắn tới Long Thành, với Tây Môn Vũ chắc có chút quan hệ. Long Nhất đương nhiên không thể ngu ngốc để lộ thân phận, mặc dù sau khi đào thoát khỏi Long Thành mọi chuyện vẫn yên tĩnh, cũng không có công văn truy nã phát ra, nhưng không thể không cẩn thận. Hơn nữa dù hắn có không thích thân phận đó chút nào, nhưng cái thân xác mà hắn sở hữu đích thực là của Tây Môn Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Lộ Thiến Á Túy Liễu nghe Long Nhất hồi đáp như vậy, Ngân Kiếm hai mắt chuyển động không ngừng nhưng cũng không dám hỏi tiếp. Mặc dù hắn chỉ là một tên chơi bời lêu lỏng nhưng cũng không phải đồ ngu, đối phương khí độ thiên sinh cao quý, thân phận thực sự có thể còn cao hơn hắn, nếu hỏi tiếp chẳng phải quá ngu sao? Vội cáo lỗi với Long Nhất, quay người tiếp tục làm phiền Ngu Phượng. Phượng tiểu thư, chúng ta cùng đi ăn chứ? Ngân Kiếm vô sỉ tiếp tục cười nói với Ngu Phượng. Biến đi, Ngu Phượng lạnh nhạt nói, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Long Nhất rồi cùng nhị tỳ rời khỏi. Ngân Kiếm sau đó cũng mặt dày nối gót theo sau. Long Nhất lắc đầu cảm thán, Tây Môn Vũ năm xưa triền miên theo đuổi Long Linh Nhi, còn tên tiểu tử ngang ngược kia thì lại mê muội theo đuôi Ngu Phượng. Nghĩ kỹ lại, cả Ngu Phượng và Long Linh đều là ma pháp sư, thực lực cũng không tệ. Vừa nghĩ đến Long Linh Nhi, Long Nhất liền cảm thấy buồn bã không yên. Ê Long Nhất, ngươi đang nghĩ gì vậy? Bụng ta đói lắm rồi, Lộ Thiên Á nhăn mũi nói. Được rồi, cái con mèo tham ăn này, chúng ta đi thôi. Long Nhất hồi tỉnh lại, liền vỗ nhẹ đầu tiểu tinh linh rồi đi trước. Gương mặt tiểu tinh linh lúc này thoáng nét ấm áp cười vui. Dĩ nhiên sự vui vẻ đó rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt nàng. đúng là đồ kỳ quái. Lộ Thiên Á lẩm bẩm. Đối với Long Nhất, Lộ Thiên Á luôn có cảm giác thân thiết, cứ như gió tại Tinh Linh Xâm Lâm đã thấm vào tim, làm nàng nguyện ý được ở cùng hắn. Lúc này tại Phượng Hoàng Sơn Trang ở Thành Nam, Ngu Phượng ngây ngốc ngồi trong phòng, trong đầu xuất hiện hình ảnh Long Nhất với thân pháp ưu mỹ phiêu giật. Nhưng ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất trong mối quan hệ, nàng không thể chấp nhận hắn chính là ân nhân. Dù lúc mới gặp nàng đã biết trên người Long Nhất toát ra khí thế mà người thường không thể có được. Ngu Phượng mở cửa sổ, lấy ra áo choàng lúc trước ân nhân để lại. Nếu để người ngoài biết được tiểu thư của Phượng Hoàng gia tộc trốn trong phòng lấy áo nam nhân ra tưởng nhớ, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người vứt kính đang đeo xuống đất. Ái ra, lẽ đương nhiên ở thế giới này làm gì có loại kính đó. Ngu Phượng ôm ấp một hồi lâu, cuối cùng nhận thấy thiết kế cùng chất liệu rất quen thuộc. Gia đình nàng cũng kinh doanh nhiều loại sinh ý, với trang phục này cũng có kinh doanh qua. Ngu Phượng sợ hãi nhớ lại tên vô lại gặp hôm nay y phục cũng giống như loại trang phục này. Là hắn sao? Ngu Phương thật khó mà chấp nhận được. Hiển nhiên ấn tượng ban đầu không dễ biến mất. Không được, ta nhất định phải hỏi rõ hắn. Ngu Phượng trong lòng lúc này rất xáo trộn. Nếu không làm rõ quả không thể yên tâm mà ăn ngủ. Lúc này, bên ngoài truyền ra tiếng gọi tỳ nữ, tiểu thư, phu nhân gọi tiểu thư ra có việc cần thương nghị. Ngu Phượng đáp lại một tiếng, thầm nghĩ lần sau hỏi hắn cũng không muộn. Hắn dù sao cũng còn tại Quang Minh Thành, nàng đương nhiên thừa khả năng để tìm hắn. Lúc này Long Nhất cùng Lộ Thiên Á tới Phượng Hoàng Hoa Tửu Lâu, nghe tên cũng biết là sản nghiệp của Phượng Hoàng gia tộc. Tửu lâu nằm kế bên con sông, vừa rộng rãi lại vừa có phong cảnh đẹp. Long Nhất cùng Lộ Thiên Á chọn vị trí gần cửa sổ thưởng thức phong cảnh, cùng nhau ăn uống. Cả hai cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Đột nhiên Long Nhất giật mình khi nhìn thấy cái cách uống rượu của tiểu tinh linh. Lộ Thiên Á lúc này khuôn mặt long lanh, uống rượu vô cùng hào sảng, phong thái cân quắc không nhường tu mi. Tiểu tinh linh, tửu lượng thật tốt, Long Nhất thán phục. Lộ Thiên Ái khuôn mặt ửng hồng vì rượu, thật mê hoặc lòng người. Nghe Long Nhất khen liền cười lớn nói, đương nhiên rồi, ta ngâm trong lu rượu mà lớn mà. Tại Tinh Linh Xâm Lâm chúng ta thường uống rượu cất từ trăm hoa. Trăm hoa đó ngươi có biết không, mùi vị hơn xa loại rượu này. Lộ Thiên Á đương đương tự đắc nói, nhãn thần lúc này có vẻ mơ màng, hiển nhiên đã bắt đầu say rượu. Long Nhất nghe đến rượu bách hoa hai mắt liền lóe lên. Theo hiểu biết của hắn, bách hoa tửu chỉ có tinh linh hoàng tộc mới được hưởng dụng. Sao Lộ Thiên Á có thể tùy tiện uống? Trừ phi, cô ấy là người trong tinh linh hoàng tộc. À, cũng có thể cô ấy là tinh linh công chúa. Lộ Thiên Á say rượu liền thao thao bất tuyệt nói. Từ thời thơ ấu cho đến khi tới Thản Tang Đại Lục để mở rộng kiến văn, vừa nói vừa uống đầy hai chén. Long Nhất cũng không hề ngăn cản, chỉ tiếp tục rót đầy cho Lộ Thiên Á. Đến khi Lộ Thiên Á nhãn thần mê mông, thần tình có chút hoảng hốt, Long Nhất lập tức nhân cơ hội này hỏi ngay, tiểu tinh linh, nàng có phải tinh linh nữ vương không? Lộ Thiên Á mở hai mắt lờ mờ vì rượu nhìn Long Nhất cười ngờ nghịch rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự. Long Nhất vô phương tra hỏi đành cười nhẹ, nhưng dù Lộ Thiên Á không nói, Long Nhất cũng có thể đoán ra nàng là công chúa tinh linh tộc. Có điều tinh linh nữ hoàng lại cho phép nữ nhi của mình ra ngoài mạo hiểm sao? Chẳng lẽ tiểu tinh linh này trốn nhà đi chơi? Long Nhất lập tức trả tiền, dìu Lộ Thiên Á rời khỏi tử lâu. Vì trên đường lúc này khá đông người nên Long Nhất không tiện thi triển phong thuật cùng khinh công, đành chịu bị người ta soi mói. Một tiểu tinh linh xinh đẹp, hấp dẫn thế này trên đường sao có thể không bị chú ý? Đặc biệt là tiểu tinh linh lại bất tỉnh nhân sự như vậy khiến mọi người dĩ nhiên phát sinh những ý tưởng mờ ám. Long Nhất đương nhiên không biết chỗ ở Lộ Thiên Á, đành trở về khách điếm nhưng trưởng quỹ lại nói không còn phòng nào trống. Long Nhất tuy không ngại để tiểu tinh linh ở trong phòng mình, nhưng vì cả hai không thân không thích cũng không khỏi có chút tỉ hiềm, lại nhớ đến thần bí nữ nhân tại phòng đối diện, liền quyết định mang Lộ Thiên Á sang đấy. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 34, lễ nhân phường đích, nội y, cốc, cốc, cốc. Long Nhất gõ cửa phòng lạnh u u, một lúc sau vẫn không có chút phản ứng. Long Nhất dán tai vào cửa nghe âm thanh bên trong, trong phòng yên lặng như không có ai. Không còn cách nào khác, Long Nhất đành mang Lộ Thiến Á về phòng, đặt nàng lên giường lớn rồi ngồi cạnh giường quan sát tiểu tinh linh. Lộ Thiến Á dung mạo bình tĩnh thiện lương như đứa trẻ sơ sinh nằm ngủ, thật trái với lời đồn tinh linh tộc là chủng tộc gần với tự nhiên. Nhìn đôi tai dài mềm mại của Lộ Thiến Á, Long Nhất không khỏi tò mò liền đưa tay vuốt nhẹ. Chợt Lộ Thiến Á giật mình khẽ động, thật không ngờ tai tinh linh lại quá mẫn cảm đến thế. Long Nhất nhất thời hứng thú vuốt nhẹ thêm mấy cái. Cuối cùng Lộ Thiến Á cũng cảm thấy hai tay Long Nhất đang tác quái. Lúc này lại phát sinh sự tình, Lộ Thiến Á nắm tay Long Nhất ôm chặt vào ngực mình. Long Nhất giật mình ngây dại nhìn tiểu tinh linh lấy tay hắn làm gối ôm, cảm giác tay phải chạm vào vùng mềm mềm đầy tính đàn hồi. Long Nhất không thể kiềm chế được dục vọng trào dâng. Đau khổ, thật là đau khổ a. Long Nhất than thầm, nửa muốn rút tay lại nửa không muốn rời. Nhìn khuôn mặt Lộ Thiến Á cười tươi, hai cánh mũi nhỏ xinh phập phồng khiến hai má chuyển động nhẹ nhẹ, quả là khả ái đến cực điểm. Tự nghĩ sao có thể khinh bạc tiểu khả ái thiện lương này. Hơn nữa nàng cũng rất tin tưởng hắn. Long Nhất nghĩ vậy dục vọng cũng dần kìm nén xuống. Hắn nhẹ nhàng rút tay lại, chỉ là không ngờ Lộ Thiến Á lại coi tay hắn là bảo bối, nắm chặt bướng bỉnh không chịu buông. Long Nhất cười nhẹ, quả không ngờ muốn làm quân tử cũng không được. Nhẹ nhàng cầm gối đưa vào trong ngực nàng. Lúc này cánh cửa bỗng nhiên có tiếng động. Lãnh U U đứng ngoài cửa, nhìn thấy Long Nhất liền nói, nghe hầu phòng nói ngươi tìm ta, có chuyện gì? Vào đi rồi rõ. Long Nhất không nhúc nhích. Lãnh U U do dự đứng yên ngoài cửa, với tính cách cẩn thận của nàng không thể sơ sẩy tiến vào phòng người khác. Sao vậy? Sợ ta hại nàng sao? Yên tâm đi, đối với vô diêm nữ nhân như cô, ta thật không chút hứng thú. Long Nhất trêu ghẹo. Lãnh U U dùng nhãn thần băng lãnh như muốn khoét mắt Long Nhất ra, tiến vào phòng, dù không biết vô diêm nữ là gì nhưng cũng biết đó là cách nói chào phúng. Ta vào rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì nói đi. Lãnh U U lạnh lùng nói, vào phòng ngủ đi rồi nói tiếp. Long Nhất chỉ cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Lãnh U U lập tức lùi lại, dùng nhãn thần phòng bị nhìn Long Nhất khẩn trương nói, ngươi định làm gì? Long Nhất ngạc nhiên rồi cười to một trận, cuối cùng nói, cô tưởng ta định làm gì cô sao? Ta chỉ nhờ cô giúp một việc. Giúp ngươi chuyện gì? Lãnh U U để tay sau lưng thầm tập trung hắc ám ma lực, vạn nhất tên xú nam tử kia dám làm gì nàng, liền dùng hắc ám ma lực đối phó với hắn. Huyết sắc khô lâu bên trong trưởng tâm Long Nhất liền ba động. Long Nhất lập tức biết Lãnh U U đang tập trung hắc ám ma lực, liền cười nhẹ nói, không cần khẩn trương vậy, ta với cô không chút ác ý. Chỉ có điều ngôn ngữ hơi giống một đại ác lang nói với thỏ trắng, đừng khẩn trương mà, làm ta không ăn được ngươi. Ngươi có chuyện gì nói nhanh đi, không nói ta đi đây. Lãnh U U lạnh nhạt nói, mắt hướng ra cửa phòng. Long Nhất nhìn bộ dạng Lãnh U U liền bỏ ý định trêu chọc nàng, chỉ vào cửa phòng ngủ nói, cô nhìn bên trong là biết ta định nhờ cô làm chuyện gì. Lãnh U U bán tin bán nghi đi tới cửa phòng ngủ, vừa đi vừa chú ý động tĩnh Long Nhất. Nhìn bộ dạng đề phòng của Lãnh U U, Long Nhất không khỏi bật cười nói, nhìn bộ dạng khoa trương của cô kìa, ta là người tốt mà. Lãnh U U nói, ngươi mà là người tốt mới kỳ quái. Lúc này Lãnh U U cũng nhìn rõ tình huống bên trong phòng ngủ, thấy một tiểu tinh linh ôm gối nằm trên giường không chút cử động, liền nhìn Long Nhất giận dữ nói, tên hỗn đản ngươi đã làm gì cô ấy? Long Nhất vô tội nói, cô đừng đổ oan cho ta cùng tiểu tinh linh ăn uống một trận. Cuối cùng nàng ta uống quá nhiều, ta vốn định để ở phòng cô, không ngờ lúc đó cô lại không có mặt. Quỷ mới tin ngươi. Lãnh U U nhìn trang phục tiểu tinh linh hoàn hảo không chút tổn hại, giường chiếu sạch sẽ liền quay sang nhìn Long Nhất. Lãnh U U, cô không hiểu hai chữ tin tưởng sao? Giờ chúng ta là một đội, nếu giữa các thành viên một chút tin tưởng tối thiểu cũng không có, có thể gây hại cho mạng sống của mọi người. Mặt Long Nhất nghiêm túc, hắn nhận thức rất rõ tầm quan trọng của sự tin tưởng giữa các thành viên với nhau, chỉ cần một người nghĩ khác, toàn đội sẽ gặp nguy hiểm. Lãnh U U nhất thời chấn động, cả nửa ngày trời sau mới nói, ngươi thường khiến cho người khác khó tin nổi. Long Nhất liền lóng ngóng, tự sờ mặt mình cười khổ hỏi, thật sao? Chẳng lẽ trên mặt ta viết hai chữ lớn, bất lương, sao? Lãnh U U không nói tiếp, chỉ nhìn Lộ Thiến Á đang ngủ nhạt giọng nói, ngươi mang cô ấy vào phòng ta. Long Nhất không nói nhiều, cẩn thận ôm Lộ Thiến Á, lại nghe Lãnh U U nói, không được chiếm tiện nghi. Long Nhất thầm lầm bầm, cẩn thận ôm Lộ Thiến Á đi tới phòng U U. Dừng lại, không được tiến vào. Long Nhất đang ôm Lộ Thiến Á tiến tới cửa phòng Lãnh U U, lại nghe Lãnh U U hô lên rồi chắn trước mặt hắn. Chỉ là ngần ấy thời gian đủ cho cặp tạc nhãn của Long Nhất thấy rõ trên giường lớn vài món nội y lục sắc tinh mỹ, thậm chí còn thấy cả Tiêu Ký Lệ Nhân phường tinh xảo bên trên. Long Nhất không khỏi nhớ đến Ti Bích, cũng nhớ nàng mặc loại nội y tinh xảo này. Lãnh U U vội vàng cất quần áo vào tủ, khuôn mặt ửng hồng. Long Nhất cười thầm, trên mặt lại không lộ vẻ gì, đặt Lộ Thiến Á lên giường, quay người rời khỏi. Long Nhất, ta cũng tin tưởng ngươi. Phía sau truyền đến giọng nói của Lãnh U U. Long Nhất dừng lại, nghe lời nói của Lãnh U U, quay đầu đáp, tốt, cố gắng chiếu cố cho Lộ Thiến Á, nàng ấy cũng là thành viên trong đội. Lãnh U U gật đầu, đột nhiên phát hiện tiểu tử này không phải quá đáng ghét. Long Nhất đẩy cửa, quay người lộ nét cười quái dị, nội y Lệ Nhân phường quả là hàng tốt. Nói xong liền đóng cửa chạy mất. Phang, một âm thanh từ cửa phát ra. Tiểu sắc lang này. Lãnh U U nghiến quay hàm, khuôn mặt gần như phát hỏa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, Đại đỉnh quảng chúng. Long Nhất đứng ngoài phòng Lãnh U U, khóe miệng ẩn hiện nét cười. Nội y Lệ Nhân phường làm hắn nhớ đến Ti Bích, thiếu nữ bề ngoài biểu hiện hung dữ mà lại rất đội thiện lương. Mỗi lần nhớ Ti Bích liều mình bảo vệ hắn, trong tim hắn liền thấy ấm áp. Nhìn thấy bầu trời vẫn còn sáng, Long Nhất quyết định tới Quang Minh Giáo hội tìm Ti Bích. Quang Minh Giáo hội không nằm trong khu vực chức nghiệp công hội mà lại nằm cạnh thành chủ phủ. Toàn bộ kiến trúc dùng tuyết thạch chế tác thành, toát lên vẻ cao quý giống như nhà thờ phương Tây. Tượng Quang Minh Thần tại vị trí tối cao của kiến trúc cúi xuống nhìn chúng sinh. Bất quá trong con mắt Long Nhất, Quang Minh Thần chỉ là một điều nhân tám cánh. Quang Minh hội rất là náo nhiệt, hàng ngàn tín đồ qua lại. Chỉ thấy lúc này các tín đồ đang quỳ bái dưới tượng Quang Minh Thần. Long Nhất đi tới chặn một tế tự, cung kính hỏi, tôn kính tế tự tiên sinh, xin cho hỏi thánh nữ Ti Bích đã đến Quang Minh Thành chưa? Vị tế tử thấy Long Nhất bộ dạng lương thiện, hồi lễ đáp, vẫn chưa đến. Long Nhất liền thấy thất vọng. Hắn vốn nhớ Ti Bích nói phải đến Quang Minh Thành, không ngờ vì tránh hắn mà thay đổi lịch trình. Long Nhất cũng hỏi vài vị tế tử khác, tất cả đều nói Ti Bích chưa đến. Long Nhất thở dài ngồi trên bãi cỏ ngoài giáo hội, xuất thần nhìn các tín đồ, đột nhiên cảm giác như ảo mộng, không phải bản thân đã gặp Ti Bích chứ. Chẳng lẽ những chuyện trải qua cùng tình cảm đó chỉ là mơ hồ? Bên trên tầng cao nhất tòa nhà Quang Minh Giáo hội, một thân ảnh mái tóc xanh lục thuôn dài, thân mình mặc kim biên tế tự bào ẩn thân sau ma pháp kính, trong mắt đầy lễ quang, thân hình lộ vẻ tĩnh mịch. Long Nhất, xin lỗi. Ti Bích mím môi lẩm bẩm, hai tay nắm chặt ma pháp kính, cố gắng quét sạch mọi tĩnh mịch đau khổ. A, tiểu nữ mê muội, nếu không thể hoan hỉ hà tất phải tự làm khổ mình vậy. Một âm thanh ôn nhu phía sau Ti Bích phát ra. Chỉ thấy một mỹ phụ tầm 30 tuổi, dung mạo thoát tục, thân mang nguyệt nha thánh khiết tế tự bào. Cả người phát ra ánh sáng thần thánh. Trong Quang Minh hội chính là nhị đại thần tế tự Khải Lâm tế tư. Với Ti Bích vừa là sư đồ vừa có quan hệ lão hữu bao năm qua. Trưởng lão, ta không thể a. Ti Bích hướng tới Khải Lâm như đứa con lao vào lòng mẹ cần an ủi, lễ châu tuôn rơi không ngừng. Ti Bích lần đầu căm ghét cái thai ký, hận tại sao khi sinh ra đã mang hình dạng này. Si Nhi, Si Nhi. Khải Lâm thấy cảnh tượng đau lòng, thân ảnh như dòng nước lướt đến cạnh Ti Bích, ôm nàng an ủi. Đối với Ti Bích, Khải Lâm tự nhiên thương yêu vô cùng, tình ái hại người. Năm xưa nàng không thể giải thoát khỏi một thanh niên, không ngờ Ti Bích cũng như gặp chuyện này. Một tiếng hí khiến Long Nhất tỉnh khỏi giấc mộng, chỉ thấy trước mắt một phiến hỏa hồng, chính là tòa kỵ của Ngu Phượng, hồng hòa sắc độc giác mã. Long Nhất liền quay đầu lại, tỉnh không thấy thân ảnh Ngu Phượng. Long Nhất đưa tay xoa đầu độc giác mã, không ngờ độc giác mã thân mật liếm vào tay hắn. Tiểu súc sinh, chủ nhân mày đâu? Sao lại bỏ mày đi? Long Nhất cười cười ngắm nhìn độc giác mã. Không ngờ tiểu súc sinh có linh tính này lại nhớ hắn. Bên cạnh cửa Quang Minh giáo hội, Ngu Phượng đang nóng lòng tìm tòa kỵ Hồng Vân. Độc giác mã tuy với người khác hung dữ, đối với nàng lại rất tốt, thường không chạy đi linh tinh. Lần này Ngu Phượng tuân lệnh mẫu thân đi tìm lão hồ ly thành chủ thương nghị, không ngờ đi ra lại lạc mất tòa kỵ. Nàng với Hồng Vân tình cảm thâm hậu, sớm đã coi nó là một thành viên trong gia đình. Hồng Vân không hiểu đi đâu khiến nàng băn khoăn. Phượng Nhi tiểu thư, để ta giúp nàng tìm kiếm. Ngân Kiếm bên cạnh ân cần nói. Việc của ta không cần ngươi lo. Ngu Phượng bực mình nói. Súc sinh, ngươi chạy đâu rồi? Khiến ta bồn chồn đến tuyết cũng nóng chảy rồi. Ngân Kiếm kìm lại cơn giận dữ, cười to nói. Nếu là người khác hắn đã dùng biện pháp mạnh, Phượng Hoàng gia tộc thế lực cường đại. Một khi nổi giận, bão tố nổi lên, đến phụ thân hắn cũng không trụ nổi. Vì vậy Ngân Kiếm với Ngu Phượng chỉ bày nhu tình thế, căn bản không dám làm loạn. Câm mồm, ngươi mới là súc sinh, đừng làm bẩn mắt ta nữa. Ngu Phượng nộ hỏa bùng lên, trên người xuất hiện Phượng Hoàng đấu khí. Ngân Kiếm sắc mặt tái đi, quyền đầu nắm lại, hừ lạnh một tiếng quay người tiến vào thành chủ phủ. Bồ Tát còn có ba phần giận dữ, hà huống lại là hắn. Ngu Phượng nhìn xa xa, cuối cùng hướng tới Quang Minh giáo hội thấy Hồng Vân đang làm nũng với một nam tử. Cái này, sao có thể? Ngu Phượng không dám tin, Hồng Vân ngoài nàng chưa từng để ai lại gần, không ngờ giờ lại như đứa trẻ hư. A, là hắn. Ngu Phượng chấn kinh, tâm lý hỗn loạn. Trước kia nàng vốn hoài nghi hắn là ân nhân. Giờ lại thấy Hồng Vân thân thiện cùng hắn thế, trong tâm liền thấy bất an, nàng chỉ hy vọng mình sai, chỉ là tâm lý lại ẩn chút tình cảm khó nói. Tạm chút bỏ tâm sự, hít một hơi dài, Ngu Phượng như cuồng phong vội vã lao tới. Lúc này Long Nhất đang vuốt ve đầu Hồng Vân, chuẩn bị rời khỏi, nhìn thấy hắn chuyển thân đi, Ngu Phượng vội vàng chắn trước mặt hắn. Ách, ta không gọi con ngựa này, là nó tự đến. Long Nhất nhìn Ngu Phượng sát khí đằng đằng, vốn tưởng nàng đang hỏi tội hắn. Ta biết. Ngu Phượng chậm chậm gật đầu, không dám nhìn vào mắt Long Nhất. Ngươi biết, vậy xin từ biệt. Long Nhất thở phào, thầm nghĩ bộ dạng ngươi như thế cứ như muốn ăn thịt người vậy. Ngu Phượng toàn thân chấn động, lại nhớ lời ân nhân trước lúc đi. Ngoại trừ âm thanh hàm hồ ra còn ngữ điệu giống hệt. Ngươi dừng lại. Ngu Phượng vội vàng nắm chặt tay Long Nhất. Ngươi bỏ ra. Long Nhất nhỏ giọng nói. Ta không bỏ. Ngu Phượng ngự khí lại như hài tử tức giận. Cứ thế này không hay ho gì cả. Long Nhất không biết nói gì. Ngu Phượng nhìn xung quanh tức thì mặt lộ vẻ bồn chồn. Song thủ vẫn nắm chặt tay Long Nhất. Hai tuấn nam tuấn nữ vốn đã thu hút mục quang mọi người. Thiếu nữ lại là tiểu thư Phượng Hoàng gia tộc. Lại tận mắt nhìn vị tiểu thư này trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo làm phiền nam nhân. Một đám đông nhiệt náo liền bu đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36, ái giữ ái đích khu biệt chỉ thấy người kéo đến càng lúc càng đông. Long Nhất cảm thấy vô phương, nhìn tiểu thư thấy cứ như nàng không liên quan. Dù mặt đã đỏ bừng như trái táo chín vẫn bướng bỉnh không buông tay. Đại tiểu thư à, ta phục nàng rồi, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện. Long Nhất nhẹ giọng nói, hắn dám bảo chứng tin đồn đảm bảo lan nhanh tới tận trời. Hắn thì không sao nhưng danh tiếng vị tiểu thư này e là có vấn đề. Ừ, Ngu Phượng giọng nhỏ đến khó nghe thấy. Ngu Phượng cuối cùng cũng không biết mình mất đi bao nhiêu mặt mũi nữa. Long Nhất cùng Ngu Phượng ngồi lên Hồng Vân, hai chân thúc vào hông ngựa, độc giác thú bay qua đám đông cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn. Đại giáo đường bên trong Quang Minh giáo hội, Ti Bích bình tĩnh nhìn người yêu cùng nữ tử khác rời đi, toàn thân đấu khí không kìm nén phát ra, đôi mắt tươi sáng biến thành ảm đạm vô quang. Hài tử ngốc nghếch này, tự nghĩ kỹ xem con liệu có nguyện nhường hắn cho nữ tử khác không? Khải Lâm đứng sau Ti Bích than thở. Tiểu nữ này ngoài miệng nói cứng vậy, trong tâm lại vô cùng mềm yếu. Con không biết, con thực sự không biết. Ti Bích thất thần lắc đầu, trái tim thiếu nữ như vỡ thành từng mảnh. Hắn cùng nữ nhân ưu tú hơn con đáng lẽ phải vui mừng chứ. Tại sao? Sao trái tim con đau khổ thế này? Tại sao? Ti Bích ôm chầm lấy Khải Lâm, bàng hoàng đau khổ như một tiểu hài. Khải Lâm nghe thanh âm đau khổ của Ti Bích, liền cảm thấy đau khổ, ký ức đau thương ùa về. Hài tử này với Tằng Kinh đều giống nhau, chẳng lẽ bọn họ đều phải chịu cảnh si tình khổ sở như thế này sao? Si Nhi, đấy là vì trái tim con không thể bỏ được, đi tìm hắn về. Khải Lâm cổ vũ, Ti Bích tức thì chấn động, chậm chậm lắc đầu nói, con không thể ích kỷ thế. Con phải để trái tim nồng ấm của chàng tự do bay nhảy, không thể giam cầm chàng trong thế giới nhỏ bé này. Nhưng tiểu hài à, con không nghĩ đến mình sao? Khải Lâm không phủ nhận bà đã hối hận cùng nuối tiếc nếu được yêu cuồng nhiệt như tiểu hài này, dù phải rơi vào địa ngục, cũng vẫn nhảy múa đi tới. Ti Bích không hồi đáp, nàng đứng dậy, ngăn dòng lễ châu tuôn rơi, nói, trưởng lão, ta phải mạnh mẽ hơn. Long Nhất cùng Ngu Phượng đến một chỗ không người, liền xuống ngựa, nhìn thẳng Ngu Phượng khuôn mặt đang đỏ bừng bừng. Ngươi nhìn ta thế làm gì? Ngu Phượng bị nhìn chòng chọc quay đầu tránh đi. Giờ cũng biết xấu hổ sao, lúc nãy can đảm lắm mà. Lúc về nàng tha hồ nghe giai thoại tiểu thư si tình đuổi theo đàn ông. Long Nhất cười nói, ta không quan tâm. Ngu Phượng lộ vẻ tiểu thư, ngẩng cao đầu nhìn thẳng Long Nhất. Đối mặt với nhãn quang nhiệt thành như lửa của Ngu Phượng, Long Nhất ngược lại thành ra lắp bắp, cũng thầm phán đoán Ngu Phượng có thể nhìn thấu thân phận hắn, nếu không sao trong vòng có một ngày đã thay đổi thái độ nhanh vậy. Cảm ơn đã cứu ta. Ngu Phượng thanh âm bỗng biến thành ôn nhu, ánh mắt nhìn Long Nhất gia tăng thêm phần cuồng nhiệt. Bóng hình đó, buổi tối đó, nàng không bao giờ quên nổi. Long Nhất nghe vậy vẫn bất động thanh sắc. Khuôn mặt xuất ra vẻ ngạc nhiên nói, nàng có nhầm không thế, ta nhớ ta chưa từng cứu nàng. Ngươi là cái đồ hồn đản, vương bát đản, xú kê đản. Ngu Phượng đột nhiên như phát cuồng, lao đến Long Nhất hai đầu quyền đánh mạnh hắn một trận. Long Nhất liền cảm thấy chỉ là hai nắm tay mềm mại đang đánh hắn, thầm kêu oan uổng, đây không phải chiêu thức thường dùng của các cặp tình nhân sao. Tuy không chút đau đớn, cũng chỉ như phủi bụi. Nhưng cũng không thể để tiếp tục như thế, liền dùng ma chảo nắm chặt hai đầu quyền mềm nhỏ. Thôi được rồi, không đùa nữa, vậy nàng muốn gì? Long Nhất không biết làm gì, đành thừa nhận. Nghe thấy lời Long Nhất, tiểu nữ láo lỉnh Ngu Phượng liền phát tiết hết ra. Không dùng đến sức mạnh, nàng liền hùng hồn tuyên bố tội trạng vô sỉ của Long Nhất. Nào là có mới nới cũ, bỏ bê vợ con, nào là cứ nhìn thấy vợ là chạy mất tích. Thực là phong vân biến sắc. Long Nhất ngây ngốc giữ chặt quyền đầu của Ngu Phượng cười khổ nói. Vậy ý tứ của nàng là. Còn cần ta nói sao? Ngươi đối với ta thế nào? Ngươi nói đi. Ngu Phượng cúi đầu. Tự nghĩ thân phận là tiểu thư Phượng Hoàng gia tộc không ngờ phải dùng thủ đoạn bức hôn. Cũng không khỏi cảm giác mới lạ. Long Nhất nghe Ngu Phượng nói không khỏi thấy hoảng hốt. Ti Bích cũng từng ép hắn phải cưới nàng, ngoài ra còn phải sẵn sàng chấp nhận nàng vì một lý do ngớ ngẩn. Ngươi nói sao? Ngu Phượng thấy nhãn thần Long Nhất đột nhiên biến thành thương cảm, không hiểu hỏi lại. Long Nhất chua chát cười khổ nói, ta đã có thê tử. Sao? Sao cơ? Ngươi đã có vợ, vậy còn ta tính sao? Ngu Phượng thất kinh, khuôn mặt đau khổ, Thương Lan Đại Lục tuy không phản đối đa thê. nhưng ai nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân chứ? Long Nhất nhìn biểu tình Ngu Phượng cũng hiểu rõ ý nàng, lại nhớ Ti Bích đã để hắn đi tìm những nữ nhân xinh đẹp bên ngoài an hưởng hạnh phúc. Chỉ là trong tim Long Nhất còn hơn suy nghĩ của Ti Bích, yêu và được yêu vốn khác nhau. Nàng bảo trọng, Long Nhất đành nói câu thông thường dù sao cũng còn đỡ hơn không biết nói gì. Ngu Phượng hiểu rõ, cho dù có được mẫu thân đồng ý, Phượng Hoàng gia tộc nữ nhân làm chủ, đều là nam nhân cưới vào nữ nhân, chỉ có một ít trường hợp ngược lại, nhưng làm thế khác gì tước bỏ cuộc sống của hắn. Hắn vốn là một nam nhân sôi động, sao có thể gò bó hắn chia tay với thê tử? Ích kỷ vốn là thiên tính nữ nhân. Thế giới này có rất nhiều nam nhân, nàng sẽ gặp người tốt hơn. Long Nhất thân hình lao đi, vừa nói hết câu thân hình đã tiêu thất. Ngu Phượng Lệ Châu dù đầy khóe mắt vẫn giữ không chảy xuống, lẩm bẩm nói, thế giới này nam nhân có nhiều, nhưng ta lại chỉ thích mình ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, hắc ám dụ hoặc màn đêm yên tĩnh bao trùm lên vạn vật. Thế nhưng tại Quang Minh Thành quang cảnh vẫn náo nhiệt như ban ngày. Dưới ánh sáng của muôn vạn ngọn đèn ma pháp, mọi hoạt động của thành phố về đêm càng thêm quyến rũ. Lộ Thiến Á mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy, đồng tử đảo một vòng quan sát cảnh vật chung quanh, tức thì giật bắn dậy, thét lên ầm ĩ. Nàng vội vã kiểm tra lại y phục thấy vẫn nguyên vẹn bình thường mới thở dài nhẹ nhõm, cố lục lọi lại ký ức xem mình đã làm gì từ lúc nhậu nhẹt say sưa với Long Nhất đến bây giờ nhưng hầu như không nhớ được gì thêm. Nghe thấy tiếng la thất thanh của Lộ Thiến Á, Lãnh U U vội vã từ khách sảnh chạy vào phòng trong xem xét. Là tỷ à, tại sao muội lại ở đây? Lộ Thiến Á nhìn thấy Lãnh U U chạy vào liền kinh ngạc hỏi. Là tên tiểu tử đó đưa ngươi về. Lãnh U U chậm rãi đáp. Lộ Thiến Á hai má đỏ hồng, lập tức đoán được từ miệng của Lãnh U U tên tiểu tử kia là ai. Tuy cảm thấy tính tình Long Nhất có phần kỳ quái nhưng trong lòng cũng dâng lên chút hảo cảm đối với hắn. Lộ Thiến Á lộ vẻ cảm kích nhìn Lãnh U U cười nói, đa tạ U U tỷ. Lãnh U U trước nụ cười chân thành của Lộ Thiến Á, lộ vẻ bối rối. Nàng ở tại Đại Đô chỉ có toàn bằng hữu lớn tuổi, lần đầu được gọi là tỷ tỷ nên cảm thấy không quen. Nụ cười quả nhiên có thể khiến người với người gần nhau hơn, chưa kể nụ cười của Lộ Thiến Á còn bao hàm cả sự trong sáng thánh thiện khiến cho người nào đã một lần nhìn thấy đều không thể quên được. Lãnh U U vốn đã để tâm phòng bị nhưng cũng bị nụ cười của Lộ Thiến Á đánh ngục. Hai người đối diện nhau cứ như tỉ muội thân tình, cũng phần nào hiểu được hấp lực của Lộ Thiến Á. Long Nhất lê bước nặng nhọc qua mấy con phố, âm thanh nhộn nhịp kề bên cũng không làm hắn thoát khỏi cảm giác cô đơn tịch mịch. Thở dài một tiếng, Long Nhất cảm thấy lòng đầy tạp niệm, xưa nay hợp tan đều theo duyên số không thể cưỡng cầu. Huống chi đối với nhi nữ tình trường càng thêm phần phức tạp. Quay về lữ quán, hắn vừa mở cửa định bước vào phòng thì cửa sổ phòng đối diện bật mở. Lộ Thiến Á nghịch ngợm thò đầu qua khe cửa hỏi, ngươi đi đâu vậy? Sao giờ này mới quay về? Chỉ đi loanh quanh cho tỉnh rượu ấy mà. Thế nào rồi tiểu tinh linh, cảm thấy đỡ hơn chưa? Long Nhất tùy tiện tìm một lý do để trả lời. Lộ Thiến Á giấu môi đáp, không khỏe chút nào, còn mệt lắm. Vậy hà, mau qua đây. Long Nhất giơ ngón tay ngoắc ngoắc, Lộ Thiến Á. Lộ Thiến Á như một con mèo nhỏ trèo sang phòng của Long Nhất. Nàng đối với Long Nhất hoàn toàn không để tâm phòng bị, mặc dù tinh linh đối với nhân loại luôn có tâm lý bài xích. Cũng chỉ vì trong mắt của tinh linh, toàn thể nhân loại đều là những sinh vật tự tư tự lợi chỉ biết tàn sát những chủng tộc khác. Nhưng Lộ Thiến Á cảm nhận được từ Long Nhất một sự thân thiết kỳ diệu không thể mô tả bằng lời. Nụ cười ấm áp của hắn làm nàng cảm thấy dễ chịu. Long Nhất xoa hai tay vào nhau, vận nội lực vào thủ trưởng rồi phát ra ngoài, áp vào hai bên huyệt thái dương của Lộ Thiến Á, dùng nội lực đả thông khí huyết cho nàng. Lãnh U U cũng thừa dịp bước vào phòng của Long Nhất, vòng tay ôm chặt Lộ Thiến Á vào lòng mình như gà mẹ ấp con. Tiểu thư, cô cũng sang đây làm gì? Long Nhất ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên là sang đây bảo hộ cho Lộ Thiến Á khỏi sắc lang như ngươi. đừng tưởng có thể dụ dỗ để chiếm đoạt tiện nghi muội muội ngây thơ của ta à nha, nằm mơ đi. Lãnh U U lạnh lẽo hừ nhẹ một tiếng. Long Nhất ngạc nhiên tự hỏi cô gái này suy nghĩ cái gì vậy, dù hắn có là loại bại hoại cũng không tệ đến nỗi âm mưu chiếm đoạt tiện nghi của tiểu tinh linh còn nhỏ tuổi như vậy. U U tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, Long Nhất đâu có chiếm tiện nghi của muội. Lộ Thiến Á liền lên tiếng biện bạch cho Long Nhất. U U tỷ, Long Nhất vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy Lộ Thiến Á thân mật xưng hô tỷ muội với Lãnh U U. Không biết hai cô gái này làm thân với nhau từ lúc nào mà hắn không hề hay biết. Trời đất, thánh thần thiên địa ơi, ta chỉ muốn giúp tiểu tinh linh vừa tỉnh rượu khỏi bị đau đầu. Sao cô lại có ý nghĩ xấu xa về ta như thế hả? Nè nè, cô đừng quên đã từng hứa với ta là ta nói gì cô cũng tin đó nha. Long Nhất bất mãn quay sang tố cáo Lãnh U U. Lãnh U U bẽn lẽn né tránh ánh mắt của Long Nhất. Nàng dĩ nhiên không hề quên đã từng hứa với Long Nhất như vậy, đồng thời cũng nhớ sau đó đã bị Long Nhất lấy nội y của nàng ra để bỡn cợt. Long Nhất bị biểu tình dễ thương của Lãnh U U làm cho mê mẩn, thiếu chút nữa là kiềm chế không nổi con lợn lòng của hắn, thầm nghĩ nếu cô gái này không làm ra vẻ lạnh lùng thì đáng yêu biết nhường nào. Hắn vội và thu liễm tâm thần tập trung vào việc truyền nội lực qua thủ trưởng vào thái dương huyệt đả thông kinh mạch cho Lộ Thiến Á. Nội lực truyền vào mạch máu ép hết chất cồn còn sót lại ra ngoài. A, ấm áp quá, thật dễ chịu. Lộ Thiến Á cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chính khí dễ chịu truyền vào não bộ, tiến đến đâu dễ chịu đến đấy, không kìm được nên la lên sung sướng. Sau khi đã thông hết toàn bộ kinh mạch cho Lộ Thiến Á, Long Nhất nhẹ nhàng thu công, vẻ mặt tự hào về công lực tinh thuần của mình. Lộ Thiến Á tỏ vẻ không vừa ý, nói: Long Nhất, sao lại dừng lại, người ta đang thấy thoải mái mà. Rồi quay sang Lãnh U U nói, U U tỷ, tỷ cũng thử một lần đi, dễ chịu lắm đó. Long Nhất cười hết nổi, lắc đầu nhìn Lộ Thiến Á, nói, hay quá ta, tiểu tinh linh tính xem ta là máy mát xa miễn phí hả? Lộ Thiến Á lắc đầu, cảm thấy toàn thân dễ chịu, không còn cảm giác váng vất do say rượu nữa, lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Long Nhất, đây là ma pháp gì vậy? Huynh không phải là chiến sĩ hay sao? Hay huynh là chiến sĩ ma pháp? Lãnh U U cũng ngạc nhiên quan sát Long Nhất. Thế giới này đúng là có một số rất ít chiến sĩ ma pháp. Những người vừa có đấu khí của chiến sĩ vừa có ma lực của ma pháp sư nên có khả năng luyện cùng lúc cả hai đường. Thế nhưng số người này vô cùng ít ỏi. Lại phải qua huấn luyện kinh người khó khăn hơn luyện theo một đường gấp bội phần. Long Nhất nở một nụ cười bí hiểm đáp. Đây không phải ma pháp cũng không phải là đấu khí. Hoàn toàn không phải là bất kỳ pháp môn nào hai người đã từng nghe qua. Đột nhiên trên tay trái của Long Nhất bất ngờ hiện lên một khô lâu ấn ký. Hắn cũng cảm thấy một nguồn hắc ám ma lực đang chuyển động. Liền nảy sinh cảm giác đang bị ai đó theo dõi. Vô tình khi quay lại phía của Lãnh U U, phát hiện sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy như phát sốt, nhưng luồng hắc ám ma lực này tuyệt đối không phải do nàng phát ra. Long Nhất giật mình, lập tức đoán được kẻ theo dõi kia có khả năng đang thi triển ma thuật bất lợi cho Lãnh U U. Hắn vội vàng nhào tới vòng tay ôm chặt Lãnh U U, dùng nội lực hóa tán luồng hắc ám ma lực kia. Lãnh U U đang gắng sức chống chọi lại sự dụ hoặc của hắc ám ma pháp. Loại ma pháp này có thể khiến người bị chúng trở thành con rối trong tay của kẻ thi triển, hoàn toàn chịu sự điều khiển của kẻ đó. Có điều nếu người bị chúng cũng tu luyện hắc ám ma thuật thì phản ứng xảy ra sẽ chậm hơn bình thường. Lãnh U U vốn đang định đọ ma lực với kẻ bí ẩn kia nhưng phát hiện mình đã đánh giá đối phương quá thấp. Nhìn thấy mình sắp sửa bất lực rơi vào vòng khống chế của kẻ kia thì đột nhiên thấy Long Nhất lao đến. Nàng cứ nghĩ Long Nhất lợi dụng thời cơ để chiếm tiện nghi nhưng lập tức phát hiện một luồng dương khí ấm áp truyền qua thân trên, xung khắc trực tiếp với hắc ám ma lực. Không chỉ hắc ám ma lực dụ hoặc kia lập tức tiêu biến đi mất mà ma lực của bản thân nàng cũng bình ổn trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, hoang mang tiểu trấn. Một lúc sau, huyết sắc khô lâu ấn ký trong lòng bàn tay của Long Nhất từ từ tan biến.